Công tử đừng tú, chương 325, thực hiện đổ ước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại hạ hoàng cung Teren yến hội, Natasha tại ăn như gió cuốn, đối diện một vị trí nào đó, thái tử liên tiếp giơ ly rượu lên, trước mặt đồ ăn không hề động một ngụm, nhưng lại đã xếp đặt hai cái không bầu rượu. Trong lòng của hắn phiền muộn, mười phần phiền muộn, sớm biết có hôm nay, lúc trước nên mời một cái lợi hại thích khách, khi hắn trưởng thành trước đó, giải quyết triệt để hắn. Hiện tại, Lâm Tú càng ngày càng thêm cường đại, thậm chí trở thành thiên kiêu bảng thứ nhất. Hắn hậu cung, so với mình hậu cung đều lớn hơn, mà lại cơ hồ mỗi một vị đều là dung mạo hơn người, thiên phú chắc tuyệt kiêu nữ. Đừng nói bản thân không thể trêu vào hắn, cho dù là Trương gia đều tạm thời không thể trêu vào hắn rồi. Nhìn thấy Lâm Tú nhân sinh thuận lợi như vậy, trong lòng của hắn liền vô cùng khó chịu, hắn nhìn không được hướng Lâm Tú phương hướng nhìn một cái. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân cảm giác sao mà nhạy cảm, ngay lập tức liền phát giác thái tử động tác. Hai người đồng thời nhìn qua, đón ánh mắt của bọn hắn, một loại cảm giác áp bách mãnh liệt đập vào mặt. Thái tử người đổ mồ hôi lạnh, nháy mắt rượu tỉnh, thậm chí có một loại mắc tiểu đánh tới. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân ánh mắt vẫn bình tĩnh, nhưng lại để hắn không rét mà run, đây chính là thiên kiêu bảng thứ nhất cảm giác áp bách sao? Thái tử nội tâm sợ hãi vô cùng, ngay cả bưng chén rượu lên tay đều ở đây run lên, không đợi yến hội kết thúc, liền mượn cớ thân thể khó chịu, vội vàng rời đi. Lâm Tú cùng Triệu Linh Quân liếc nhau, hết thảy đều không nói bên trong. Yến hội kết thúc về sau, Lâm Tú cùng các nàng rời đi hoàng cung, trở lại Lâm phủ. Triệu Linh Quân sắp đi trở về bản thân cung viện lúc, Lâm Tú hỏi: "Ngươi còn cần mấy năm?" Triệu Linh Quân bước chân dừng lại, sau khi suy nghĩ một chút, nói: "5 năm." Lâm Tú trong lòng tính nhầm, 5 năm sau nàng 25 tuổi. 25 tuổi bước vào thiên giai, đúng lúc là hắn cơ sở tu hành tốc độ gấp 6 lần, nếu như chỉ có một loại năng lực, cho dù là tình huống lý tưởng nhất, Lâm Tú cũng muốn sống đến 130 tuổi khoảng chừng, tài năng bước vào thiên giai. Nàng thiên phú quả nhiên không ngừng ngoại nhân coi là những cái kia loại này. Tu hành tốc độ là Linh Âm cùng Minh Hà công chúa 3 lần, Natasha 2 lần, trừ Bật Hách bản thân, đại khái là trên phiến đại lục này đệ nhất thiên tài rồi. Biết được chuyện này về sau, Lâm Tú trong lòng có chút mừng thầm. Mặc dù hắn tu vi hiện tại không bằng Triệu Linh Quân, nhưng hắn chân chính tu hành tốc độ là của nàng gần 3 lần, trong vòng 5 năm là có thể đuổi kịp nàng. Đến lúc đó Triệu Linh Quân nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi: "Ngươi đây?" Lâm Tú nói: "10 năm đi." Lâm Tú vẫn chưa nói cho nàng lời nói thật, hắn dự định đến lúc đó cho Triệu Linh Quân một kinh hỉ. Buổi tối hôm nay, Lâm Tú tại thải y gian phòng, vượt qua tiểu biệt thắng tân hôn một đêm. Ngày thứ hai trước kia, Tần Uyển cùng Ngưng Nhi mang theo Natasha đi dạo phố. Nàng mặc dù tới qua một lần đại hạ, nhưng khi đó là vì tham gia thi đấu, cũng không còn làm sao đi dạo qua. Lần này là vì trò chơi, tự nhiên có bó lớn thời gian. Lâm Tú một người đi ra ngoài, có kiện sự tình, hắn nghĩ tra một chút. Đại ước từ thiên thạch ở bên trong lấy được một cái thần kỳ đồ vật, có thể tăng lên người tu hành tốc độ. Nói không chừng rơi xuống tại đại hạ thiên thạch bên trong cũng có, chỉ là triều đình không có phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú linh hồn đi tới nơi này cái thế giới ngày ấy, đại hạ vương đô, vừa vặn rơi xuống một trận mưa thiên thạch. Mặc dù Lâm Tú năng lực không phải vành đai thiên thạch tới, nhưng hắn linh hồn lại là, nếu như không phải từ đại u nơi đó lấy được một chút tin tức, hắn khả năng căn bản nghĩ không ra đến điều tra những này thiên thạch. Rơi xuống thiên thạch, bình thường là do ti thiên giám quản lý, đối với những cái kia trọng lượng khác hẳn với phổ thông thiên thạch, trong đó đa số chứa vẫn thạch, sẽ giao cho võ đạo viện chế tạo binh khí. Những cái kia lớn nhỏ không đều, nhan sắc xanh đen thiên thạch, liền rải rác ở ti thiên giám hậu viện một mảnh trên đất trống. Ti thiên giám giám chính đi theo Lâm Tú bên cạnh, cung kính nói: "Lâm đại nhân, những này đã gần vài năm nay rơi xuống tại đại hạ sở hữu sao băng." Lâm Tú đi đến kia phiến đất trống, những này thiên thạch, tên nhóc không hề đến lớn nhỏ cỡ nắm tay, lớn có chiều cao hơn một người, tùy ý tán lạc. Hắn mắt nhìn Ti Thiên Giám giám chính, nói, người trước đi làm việc đi, ta, tùy tỉnh nhìn xem. Ti Thiên Giám giám chính trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là lui xuống. Lâm Tú tay chạm đến tại một khối cao cỡ nửa người thiên thạch bên trên, xúc cảm lạnh như băng, cùng cái khác tảng đá không cũng không khác biệt gì, cũng không có cái gì tu vi gia tốc dấu hiệu. Bàn tay của hắn cao tốc chấn động, một loại lực lượng xuyên thấu thiên thạch, rất nhanh lại phản hồi về đến. Thông qua loại phương thức này, Lâm Tú rất dễ dàng biết rõ, cái này thiên thạch chất liệu là đều đều, bên trong cũng không có những thứ khác đồ vật. Hắn lại dùng phương pháp giống nhau, thử một chút những thứ khác thiên thạch, cho ra kết luận là một dạng, những này tựa hồ chính là thông thường thiên thạch. Lâm Tú trước kia cũng là thiên văn kẻ yêu thích, trong nhà hắn kính thiên văn, không hề chỉ là dùng để tán gái công cụ cùng lý do. Ở trong mắt Lâm Tú, cái gọi là thiên thạch, bất quá chỉ là từ không gian vũ trụ rơi xuống tại trên địa cầu thể rắn nát khối, đại đa số đến từ hỏa tinh cùng mộc tinh ở giữa vành đai tiểu hành tinh, một phần nhỏ đến từ mặt trăng cùng hỏa tinh. Đương nhiên đây là một cái có được đặc thù lực lượng vũ trụ, hắn cũng không thể hoàn toàn y theo kinh nghiệm trước kia. Tóm lại, đại hạ những này thiên thạch, đích xác không có gì đặc biệt. Về sau chờ hắn thực lực cường đại, có lẽ có thể len lén lẻn vào đại u, nhìn xem bọn hắn đến cùng từ thiên thạch bên trong phát hiện cái gì tốt đồ vật. Lâm Tú rời đi về sau, Ti Thiên Giám giám chính hơi nghi hoặc một chút nói. Lâm đại nhân làm sao đối sao băng cảm thấy hứng thú như vậy? Một tên Ti Thiên Giám quan viên nói. Hạ quan nghĩ tới, đại nhân còn nhớ hay không, năm trước năm bên trong, Vương Đô rơi một trận sao băng mưa. Ti Thiên Giám giám chính nói. Đương nhiên nhớ được, nếu như không phải, trong triều cung phụng, lần kia Vương Đô phải chết không ít người. Kia Ti Thiên Giám quan viên trở lại nha phòng, xuất ra một quyển sách, mở ra. Về sau, đưa cho Ti Thiên Giám giám chính. Ti Thiên Giám đối chuyện lần đó kiện ghi chép, chỉ có ngắn ngủn một câu. Huyền nguyên 10 năm, ngũ tinh lệch hàng, trong đêm sao băng như mưa. Hủy phòng xá hai gian, tổn thương một người. Kia quan viên nói, nếu như hạ quan không có nhớ lầm, lần kia sao băng sự kiện bên trong, bị thương người, chính là Lâm đại nhân. Ti Thiên Giám giám chính cuối cùng nghĩ tới, nghe đồn Lâm đại nhân có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai loại dị thuật năng lực, trong đó một loại, chính là sao băng mang tới, khó trách hắn sẽ đến Ti Thiên Giám nhìn những này sao băng. Như vậy, lần kia sao băng sự kiện, liền không thể đơn giản như vậy ghi lại. Làm thiên kiêu bảng thứ nhất, đại hạ vị trí đầu thức tỉnh rồi song năng lực. Thiên kiêu, cho dù là trên sử sách, cũng không thể lướt qua tên của hắn, câu này. Sợ rằng phải sửa đổi sửa chữa, Lâm Tú rời đi về sau, Ti Thiên Giám phát sinh sự tình, hắn cũng không biết. Hắn vốn định chờ đến lớn so với về sau, liền mang theo chúng nữ, tại đại hạ. Khắp nơi trò chơi, một bên tu hành, một bên trừng phạt hung trừ ác, giống như là tại Giang Nam thì như thế, nhưng A Kha không ở nhà, hắn trước phải chờ. Hắn trở lại, sau khi về nhà, Lâm Tú cùng Thải Y đi xem Quý Phi nương nương. Bây giờ là đầu tháng 4, Vương Đô trong một năm khí hậu thích nghi nhất một tháng, cũng là thích hợp nhất dạo chơi ngoại thành đạp thanh thời điểm. Lâm Tú cùng các nàng tại vùng ngoại ô chơi đến hoàng hôn mới trở về. Đêm hôm khuya khoắt, Lâm Tú cũng không cách nào nhàn rỗi, bởi vì ban ngày đều đi ra ngoài chơi, ban đêm muốn cùng Linh Âm Minh Hà công chúa cùng với Natasha tu hành, bốn người tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Trước kia bọn hắn song tu thời điểm, cần phải đi dị thuật viện, mượn nhờ giường huyền băng cùng lửa ao. Hiện tại không cần, Linh Âm cùng Natasha là đơn thuần băng, Minh Hà công chúa là lửa, Lâm Tú có thể băng có thể lửa, hai người song tu thời điểm, có ngoài hai người có thể vì bọn hắn cung cấp tu hành hoàn cảnh, cái này dạng cũng không cần mượn nhờ ngoại vật rồi. Lâm Tú lúc trước bại lộ năng lực là lửa, chưa xuất kỳ bất ý có thể chiến thắng Cô Lôn bên ngoài, cũng có phương diện này cân nhắc, nhiều một loại song tu phương thức, liền chờ tại nhiều hơn một cái thiên giai năng lực. Tu hành qua đi, mấy người riêng phần mình về bản thân cung viện nghỉ ngơi. Lâm Tú đi theo Linh Âm đi vào nàng viện tử, Nàng quay đầu nhìn Lâm Tú liếc mắt, hỏi, người không đi ngủ cảm giác, đến chỗ của ta làm gì? Lâm Tú nói, người có phải hay không quên đi một việc? Triệu Linh Âm nghi ngờ nói, sự tình gì? Nàng nhìn bề ngoài rất bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đã sớm hoảng rồi. Nàng làm sao có thể quên chuyện kia, cái kia đổ ước một mực giấu ở trong lòng, nàng ban đêm đi ngủ đều ngủ không an ổn, ngay cả trong mộng đều là đổ ước sự tình. Lâm Tú nhìn xem nàng, không có vấn đề nói, người quên thì thôi, coi như là một trò đùa. Triệu Linh Âm chăm chú nắm chặt ống tay áo, nói, ta chưa quên, chỉ là ta còn không có chuẩn bị kỹ càng, ngươi cho ta một chút thời gian. Lâm Tú nhìn nàng dáng vẻ khẩn trương, nhẹ nhàng nhéo nhéo mặt của nàng, nói, ta chỉ là đùa giỡn, ngươi sẽ không coi là thật à? Triệu Linh Âm nhìn hầm hầm hắn liếc mắt, nói, lúc trước đều kích qua, trưởng, ta Triệu Linh Âm cũng không phải người nói không giữ lời. Nói xong, nàng ôm lấy Lâm Tú cổ, ở hắn ngoài miệng trùng điệp một hôn, sau đó liền nhanh chóng chạy trở về gian phòng, cửa phòng. Phanh, một tiếng, đóng lại, Lâm Tú kinh ngạc đứng ở trong sân, hắn mím môi một cái, trên môi còn lưu lại một loại hương vị ngọt ngào hương. Vị, đây là ngưng hương chai mới nhất đẩy ra một loại có thể ăn dùng hoa quả vị. Son môi, rất thụ nam nữ trẻ tuổi truy phùng. Cơ hội này để bọn họ mỗi một cái hôn đều biến thơm ngọt vô cùng. Lâm Tú coi là Linh Âm sẽ tự thân mặt, dù sao lúc trước đánh cược thời điểm cũng không nói thân chỗ nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng, Triệu Linh Âm tựa ở trên cửa, một cái tay che ngực, có thể cảm nhận được bản thân lòng đang thình thịch đập loạn. Một tòa khác cung trong viện, khoanh chân ngồi ở trên giường một cái nào đó. Đạo thân ảnh, từ từ mở mắt, nhẹ nhàng thở dài. Cách chương.